Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Châu Gặm Hoa Mẫu Đơn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã theo kế hoạch của đội trưởng xâm nhập vào Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Đợi khi đám người chấp kiếm giả đến tấn công thì bọn ngờ họ tiến vào để thu hoạch bảo vật. Trong quá trình này thì bọn họ cũng có chém giết một số đệ tử của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, và khi mà tới gần động phủ chứa bảo vật của Tam Linh thì bọn họ cũng gặp phải một số cái cấm chế còn sót lại ngăn cản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đôi mắt của Hứa Thành co rụt lại trong nháy mắt khi cả trăm sợi tơ dị chất cắt tới như một tấm lưới. Hắn không chút chần chờ mà điều khiển ảnh tử ngăn cản trước người. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm sợi tơ hình thành tấm lưới, chạm vào ảnh tử. Ảnh tử hơi chấn động, tràn ra cảm xúc thú vị. Những sợi tơ kia run lên bẩn bật, sau đó trực tiếp trở nên mơ hồ trước mặt ảnh tử. Nhưng nơi va chạm nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp xuyên qua trước người Hứa Thanh. Bởi vì Ngôn Ngôn ở ngay sau lưng Hứa Thanh, cho nên cũng nhờ vậy mà tránh thoát một lần. Nhưng đội trưởng thì bởi vì chạy quá nhanh, lại cách hơi xa cho nên không cách nào tránh được. Nhưng mà đội trưởng cũng có biện pháp của mình. Theo những sợi tơ kia cắt đến, y không hề né tránh chút nào mà mặc kệ cho những sợi tơ cắt qua. Sau đó thân hình nhanh chóng bị cắt thành mấy chục khối. Sau khi sợi tơ lướt qua, số máu thịt này nhanh chóng bay lên không trung, hội tụ lắp ghép vào với nhau, lại tạo thành thân hình của đội trưởng. Tiểu Thanh, ngươi thấy thủ đoạn của ta thế nào? Ngươi phục... Đội trưởng đắc ý quay lại vừa muốn khoe khoang, lại nhìn thấy Hứa Thanh và Ngôn Ngôn, lông tóc không chút tổn hao. Sau khi cái lưới bằng sợi tơ kia đi tới trước người bọn họ liền tự nhiên biến mất, y ngây ngốc một chút, hồ nghi nhìn Hứa Thanh. Ngươi là làm như thế nào vậy? Hứa Thanh trừng mắt nhìn, chăm chú nhìn vào ánh mắt của đội trưởng rồi lắc đầu. Chúng nó tự đứt đoạn, có thể là do cấm chế bị hư hại quá nghiêm trọng cho nên mất đi công hiệu. Đội trưởng trầm mặc cúi đầu nhìn những vết cắt màu đỏ vẫn còn tồn tại trên người. Y đột nhiên cảm thấy một người tâm tính thiện lương như mình sống thực sự rất mệt mỏi, vì vậy liền lặng lẽ tiêu sái đi tới sau lưng Hứa Thanh, đứng chung một chỗ với Ngôn Ngôn, ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng ở sau lưng, đội trưởng cũng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, thân thể nhoáng lên, lao thẳng tới động phủ ở phía trước. Lần này đội trưởng không còn vượt lên trước nữa, mà nhu thuận đi cùng với Ngôn Ngôn ở sau lưng Hứa Thanh. Ba người cứ như một đoàn tàu thẳng đường đi tới. Mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng cũng là rất cẩn thận, dần dần tới gần động phủ. Trên đường bọn họ lại gặp phải một chút cấm chế nhưng đều tránh qua được, thỉnh thoảng cũng là tránh không khỏi, bởi vì những đạo cấm chế này đều ẩn chứa lực lượng dị chất, cho nên đối với ảnh tử mà nói, vật mà do thức ăn tạo thành tất nhiên đều là đồ ăn của nó. Vì vậy trong thời gian không lâu, rốt cuộc ba người đã tới được chỗ lỗ thủng ở thân núi. Đứng trước chỗ này thậm chí có thể ngửi được mùi hương tràn ra từ trong động phủ. Mà giờ khắc này, cuộc chiến trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt. Ngọn núi thứ nhất truyền ra từng tiếng gào thét ngập trời. Ngọn núi thứ hai thì ngang cơ giằng co. Về phần ngọn núi thứ ba, U Tinh Linh Tôn huyễn hóa thành ba cái phân thân. Ba thân hình đều liên tiếp bại lui, trong miệng liên tục truyền ra những âm thanh thê lương. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không chờ bọn họ đánh xong, chúng ta... Hứa Thanh ngưng trọng nhìn một màn trên bầu trời lập tức mở miệng, nhưng còn không đợi hắn nói xong, đội trưởng với ánh mắt phát sáng như một con sói đói đã sộc thẳng vào trong lỗ thủng. Nháy mắt sau khi lao vào, đội trưởng lập tức táp tới một con tiên hạc bằng ngọc thạch vô cùng xa hoa đẹp đẽ, không ngừng tản ra ánh sáng rực rỡ, bên trên còn tràn ra khí chất uy nghiêm không tầm thường ở trong góc tường. Rắc một tiếng, cái đầu con tiên hạc lập tức bị đội trưởng quạm đứt. Dùng tiên ngọc để chế tạo, quá xa hoa, cái đồ chơi này là thứ tốt, thứ này bỏ mấy trăm vạn linh thạch cũng không mua được. Giọng nói của đội trưởng mang theo vẻ kích động, vội vàng thu hồi con tiên hạc không còn đầu nữa. Tốc độ của Hứa Thành cũng không chậm, cất bước nhảy lên phóng vào động phủ, tay phải giơ lên. Từng chiếc đế đàn ở bốn phía bay vào tay hắn. Những cái đế đàn này đều không hề tầm thường, mỗi một chiếc đều tản ra chấn động kinh người. Mặc dù không phải là mệnh đăng, nhưng hiển nhiên cũng có giá trị riêng. Hứa Thành cảm thấy trong động phủ của một bậc đại tu quy hư thì tất nhiên sẽ có không ít bảo bối. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách cho nên không cách nào tra xét từng thứ được. Chỉ có thể là cầm được bao nhiêu thì vơ vét bấy nhiêu. Lấy xong một đống đế đèn, Hứa Thanh bắt đầu dọn nhà. mà đội trưởng thì đã bay lên vách tường, đập vào những hạt châu khảm nạm. Nhìn thấy hành động dọn nhà của Hứa Thanh, vẻ mặt y lập tức ngạo nghễ. Y cảm thấy phương diện này thì Hứa Thanh không bằng mình. Thứ tốt đương nhiên đều được khảm trên vách tường. Hứa Thanh nhướng mày lên, quay người đi thẳng tới phòng khách. Sau khi lấy đi một cái giường lớn ở đó, lại thu hồi tất cả các vật lộn xộn trong phòng khách. Nên nói như thế này, chủ nhân thường ở trong phòng khách, vậy thì nơi đây thường thường là vật thiếp thân. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ đồ vật sẽ càng tốt hơn ở đây, lây dính khí tức của chủ nhân. Đội trưởng trừng mắt nhìn cũng đi tới một căn phòng khách khác, còn tản ra cả phân thân để riêng mình vơ vét. So với Hứa Thanh thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Mà cái động phủ này cũng quá lớn, bọn họ nhất thời nửa khắc không cách nào thu thập toàn bộ, chỉ có thể là trông thấy cái gì lụm cái đó. Nhưng khi phát hiện tốc độ nhặt đồ của mình nhanh hơn Hứa Thanh, đội trưởng trong lòng lại cảm thấy đắc ý. Tiểu Thanh ơi là Tiểu Thanh, lần trước ở trong hải thi tộc, ngươi đã hút nhiều hơn so với ta, lần này ta nhất định lấy được nhiều hơn. Tâm tình của đội trưởng rất chi là sung sướng. Trên thực tế thì từ lần hấp thu trong hải thi tộc, y vẫn luôn nhớ tới việc Hứa Thanh hấp thu nhiều linh dịch hơn so với mình, đáy lòng cảm thấy cực kỳ không phục. Lần này nhìn thấy tốc độ của mình siêu việt Hứa Thanh, tâm tình của đội trưởng trở nên vui sướng. Hứa Thanh cũng chú ý tới là tốc độ vơ vét của đội trưởng, nhưng hắn bất động thanh sắc, quét mắt ra ngoài lỗ thủng, nhìn thấy Ngôn Ngôn đi tới. Ngôn Ngôn đi vào động phủ, nhìn mặt đất vô cùng sạch sẽ bóng loáng, giống như là mới được lau sàn xong lại hút bụi. Lại nhìn thấy đội trưởng bận rộn, nàng chần chờ một chút không biết là mình nên lấy thứ gì, vì vậy trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này thì Hứa Thanh đi tới. Ngôn Ngôn, ngươi cảm thấy nếu là nữ tu, vậy thì nơi quan trọng nhất trong động phủ phải là khu vực nào? Hứa Thanh hỏi một câu. Nơi trang điểm. Ngôn Ngôn không cần nghĩ ngợi mà đáp lời. Ánh mắt của Hứa Thanh sáng lên, nhìn quanh khắp nơi một chút, sau đó khóa chặt vào thiên phòng, lập tức nhanh chóng xông tới. Sau khi mở ra thiên phòng, lấy định lực của Hứa Thanh cũng phải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt trợn to. Bên trong thiên phòng này có hơn 10 tấm gương lớn nhỏ, từng tấm đều tràn ra chấn động không tầm thường. Nhìn qua đã biết là vật phẩm rất kinh người, mà ở đây còn có vô số bình bình lọ lọ, mùi hương dược nồng đậm, cùng với khí tức tiên linh tràn ra. Ở chỗ xa hơn, còn có từng cái giá đặt áo, bên trên có từng kiện bảo y, tản mát ra khí tức kinh khủng được trao chỉnh tề đó. Bất luận một kiện nào cũng đều khiến Hứa Thanh cảm thấy hô hấp dồn dập, bởi vì phía trên thực sự tràn ngập các loại tiên ngọc và kỳ chân dị bảo, khiến cho thiên cung hư ảo trong cơ thể Hứa Thanh rung động lắc lư. Hắn theo bản năng cảm giác nơi này có lẽ sẽ khiến thiên cung của mình rất nhanh sẽ hóa hư thành thực. Ảnh tử trên mặt đất cũng trở nên kích động, gắt gao nhìn chằm chằm vào những bình bình lọ lọ kia. Nó cảm nhận được có một chút đồ vật đặc thù có tác dụng giúp nó tăng lên. Lão tổ Kim Cương Tông cũng là như vậy, nhìn chằm chằm với những tấm gương kia, trực giác của lão nói cho lão biết, trong những tấm gương này phong ấn khí linh, mà nếu như lão thôn phệ được những khí linh này, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, so với việc thôn phệ linh hồn thì phải nói là tốt hơn nhiều lắm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, không nói hai lời, hai tay vung lên, nhanh chóng thu hồi gương và bình lọ bên trong. Ngôn Ngôn ở bên cạnh cũng hỗ trợ thu thập. Đáng tiếc là những bộ quần áo kia rất là quỷ dị, lại lớn nữa, bên trên tràn ngập tia sáng, không cách nào thu vào túi trữ vật, khiến cho Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Mà đội trưởng lại rất nhanh cảm nhận được cái gì đó, cấp tốc từ bên ngoài chạy vào. Sau khi xông vào nơi đây, không đợi thấy rõ bốn phía, Hứa Thanh lập tức chỉ một ngón tay vào cái giá treo áo. Đại sư huynh, bảo y ở đó. Hứa Thanh vừa dứt lời, đội trưởng liền quay đầu nhìn tới. Khi thấy từng kiện bảo y lấp lóe ánh sáng treo trên giá áo, ánh mắt đội trưởng trợn lồi cả ra. Trọn vẹn là hơn 10 kiện bảo y, mỗi một kiện đều được treo chỉnh tề đó, vải vóc vô cùng vuông vắn, không có một chút nếp gấp nào. Ở giữa còn có khoảng cách nhất định. Chỉ cần nhìn qua là biết, chủ nhân của tòa động phủ này yêu thích cỡ nào đối với những kiện bảo y đó. Mà bảo y trong đó, chủ yếu là váy, trong đó có một cái váy màu xanh biếc như bích hà. Ở bên trên dùng tiên ngọc để luyện thành những sợi tơ màu trắng, thêu ra một đóa mẫu đơn. Còn điểm xuyết một chút tiên kim, uốn lượn sát đất, đồng thời có thể nhìn thấy vạt áo như là thủy tiên tán hoa, màu hồng nhạt, có phần rực rỡ và tươi đẹp. Nhất là một bên còn phủ một lớp màng tơ mỏng, bằng yên thúy lục sa. Có thể tưởng tượng cho dù là nữ tử bình thường, mà mặc chiếc váy này vào cũng sẽ trở nên cực kỳ rực rỡ hoa lệ, tăng thêm vài phần dung mạo. Còn có một kiện váy theo kiểu cung trang, thúy yên, màu xanh biếc, bên trên là những hoa văn hồ điệp màu lam tím lờ mờ. Đôi khi huyễn hóa, ra hình dạng bay múa ở bên ngoài trông cực kỳ sống động. vạt váy xếp vào như những tán hoa màu xanh nhạt, thoạt nhìn thì diễm lệ phi phàm và lại còn dịu dàng bắt mắt. Vải vóc làm thành bộ y phục này hẳn là dạng chất liệu bền chắc kinh người. Còn có một bộ áo bảo trắng ủy địa tố sắc, dùng tơ tằm của kỳ thụ để làm vật liệu, thêu một thân cảnh tinh xảo, lấy một loại thực vật khác thêu ra rất nhiều đóa hoa mai đang nở rộ, biểu lộ ra cảm giác nhẹ nhàng. Đồng thời trên thân áo bảo còn mơ hồ biến ảo ra hư ảnh của những con dị thú nhiều vô số, hơn 10 kiện bảo y, từng kiện đều có sự khác biệt và chất liệu của mỗi kiện thì đều siêu phàm thoát tục, giá trị kinh người. Đồng thời những chi tiết làm đẹp ở phía trên đều tràn ra khí tức khiến cho tu vi người ta phải tăng tốc vận hành. Những thứ này không chỉ khiến đôi mắt của đội trưởng nhìn thẳng, mà trên thực tế thì ánh mắt Ngôn Ngôn đã nhìn chằm chằm vào những kiện bảo y này từ sớm. Chỉ là trong ánh mắt của đội trưởng chính là giá trị khi ăn và bán của mấy thứ đồ này, còn Ngôn Ngôn thì thuần túy bị vẻ đẹp của chúng đả động. Đáng giá, đội trưởng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chợt phóng thẳng đến bảo y, lập tức lấy một kiện muốn thu vào chữ vật mang đi, nhưng phát hiện không thu vào được. Những kiện bảo y này rất kỳ dị, có được đặc tính phi phàm, không thể cho vào trong túi chữ vật. Ta đã sớm đoán được điều này, Tiểu Thanh, khi nào trở về, ngươi phải xử lý tốt việc bên Huyền U Tông cho ta. Ta làm tất cả là vì đại sự của chúng ta mới lấy đi cái răng nanh kia. Đội trưởng nói xong liền vung tay phải lên, lập tức là xuất hiện một cái răng nanh sắc bén còn cao hơn cả người hắn. Trên chiếc răng này có một khu vực bị màu vàng xâm nhiễm đã thâm nhập vào trong chiếc răng. Chiếc răng vừa xuất hiện liền tản ra từng luồng chấn động kinh người. Sau khi Hứa Thanh đảo qua liền nhận ra ngay, đây chính là răng nanh của con yêu xà trong cấm địa Huyền U Tông. Ngôn Ngôn thì chưa có thấy qua yêu xà, nhưng khi thấy chiếc răng này nàng cũng phải hít vào một hơi, cảm nhận được nó không hề tầm thường. Trong tay có răng, đội trưởng liền ngạo nghễ, y ôm cái răng hung hăng cắt lên một kiện bảo y. Trong khi Ngôn Ngôn đau lòng thì soạt một tiếng, chiếc váy xanh biếc đẹp đẽ đã bị đội trưởng tập chức là cắt rách một đường. Theo vết rách thì bảo quang trên bộ váy trở nên ảm đạm. Một bộ váy thật đẹp bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết rách trông thấy mà giật mình. Mà đội trưởng hình như rất hưởng thụ âm thanh này, rất nhanh rạch tới, cứ như vậy âm thanh xoèn xoẹt liên tục vang lên. Kiện bảo y này đã biến thành một mảng tàn phá. Thế nhưng, nó không hề ảnh hưởng tới những vật làm đẹp và giá trị bản thân của vải vóc. Mắt thấy chiếc răng hữu hiệu như vậy, đội trưởng vô cùng phấn khởi. Ngay khi nhìn thấy bộ y phục của cái lão nương u tinh kia, ta đã nghĩ tới một ngày sẽ cắt xé bộ y phục này như thế nào. Không phải sao, bây giờ đã có vật này, về sau có bảo bối gì mà Trần Nhị Ngưu ta không cắt được. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười dài, rất có tiêu chí của nhân vật phản diện. Cho dù có bị Huyền U Tông lột ra, ta cũng nhận. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, cũng phối hợp thay đổi sắc mặt. Đội trưởng nhìn thấy như vậy, tâm tình càng lúc càng sảng khoái. Hứa Thanh thừa cơ bước nhanh tới phụ cận, cùng đội trưởng cầm lấy những thứ đã bị tàn phá này thành công cho vào túi chữ vật. Sau đó hai người không cần mở miệng phân công rất rõ ràng. Hứa Thanh chịu trách nhiệm trải cẩm bảo y ra, phơi bày những nơi có giá trị ra, mà việc đội trưởng cần làm đó là ôm chiếc răng nanh không ngừng cắt nó ra. Vì vậy rất nhanh nơi đây không ngừng vang lên những âm thanh cắt vải xoèn xoẹt. Ngôn Ngôn đứng nhìn một bên mà đau lòng như cắt. Mặc dù đây không phải đồ vật của nàng, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra U Tinh Linh Tôn sẽ nổi giận và điên cuồng như thế nào khi phát hiện ra chuyện này. Nhìn hai người Hứa Thanh đang ra sức hành động, nàng thấp giọng thì thầm một câu. U Tinh Linh Tôn kia cũng là tự tạo nghiệp chướng, có đồ không biết giấu cho nên bị trộm ghé thăm, bị các ngươi thầm thương trộm nhớ. Loại việc như thế này, đoán chừng khi nàng phát hiện nhất định sẽ giận sôi máu lên. Xé quần áo của nữ nhân, các người cũng quá xấu xa rồi. Đội trưởng nghe vậy liền hổ thẹn cười một tiếng. Đây coi là cái gì chứ? Sư tôn của ta và Tiểu Thanh cũng chính là lão đầu tử. Lão mới là người xấu nhất. Năm đó khi mà lão đầu tử còn trẻ, ta tận mắt nhìn thấy lão cãi nhau với sư mẫu. Sư mẫu tức giận, liền phẫn nộ hủy đi một số ngọc giản có ẩn chứa sách cổ mà sư tôn âu yếm. Đội trưởng ôm chiếc răng, tiếp tục cắt những kiện bảo y trước mặt, thuận miệng kể tiếp. Sau đó, sư tôn phong khinh vân đạm lấy ra một cây kéo, lấy những bộ quần áo mà sư mẫu âu yếm ra, ở ngay trước mặt sư mẫu từng kéo cắt bỏ toàn bộ. Khi sư mẫu nhìn thấy một màn này liền sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp là tức giận tới mức muốn phát điên. Cũng bởi vì chuyện này mà hai người bọn họ mấy năm không gặp mặt. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện, trọng điểm chú ý của hắn là mấy chữ. Năm đó khi lão đầu tử còn trẻ mà đội trưởng vừa nói, bây giờ tuổi tác của sư tôn đã không còn nhỏ nữa, từ đây cũng có thể nhìn ra đội trưởng chính là một người trùng tu, có lẽ đã trùng tu không biết bao nhiêu lần rồi. Mà đáng chú ý là cảm giác từ chuyện này mang lại, khi nam nhân nghe chuyện thì đầu tiên sẽ là suy luận, còn nữ nhân thì sẽ chú trọng cảm xúc. Vì vậy Ngôn Ngôn rất dễ dàng cảm nhận được sự tức giận của sư mẫu Hứa Thanh năm đó. Thật là xấu xa. Ngôn Ngôn im lặng nhưng cũng nhanh chóng gia nhập với hai người để hỗ trợ thu thập. Ba người cứ như vậy lu bù, dần dần cắt nát 10 kiện bảo y. Chỉ là chất liệu của những kiện bảo y này quá mức kinh người, ẩn chứa khí tức tiên linh dồi dào. Lại bởi vì thân thể của U tinh linh tôn cao lớn, bộ quần áo nào cũng rất nặng, bất luận một kiện đồ vật nào chất chồng lên cùng một chỗ thì cũng giống như một hòn núi nhỏ. Thế nên bọn họ không cách nào lấy đi toàn bộ, chỉ có thể cắt lấy bộ phận tốt nhất. Cho nên nơi đây rất nhanh liền trở thành một đống bừa bộn, mỗi một bộ y phục đều rách tung tóe. Có bộ rách như một cái màn cửa, có bộ thì trăm ngàn lỗ thủng, tựa như trang phục của một gã ăn mày. Cùng lúc đó bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến những tiếng nổ càng lúc càng kịch liệt, mà cảm giác đất rung núi chuyển thì vô cùng mãnh liệt truyền vào. Hứa Thành thấy vậy lập tức mở miệng, chúng ta đi thôi, nếu còn không đi thì sẽ gặp nguy hiểm đó. Hứa Thanh nói xong liền chạm đứt nội tâm tham lam của mình đối với chỗ này, thân thể nhoáng lên liền muốn ly khai. Ngôn Ngôn do dự một chút rồi cũng lui ra phía sau. Đội trưởng thì nguyên bản không cam lòng, y chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, định đập gạch bằng linh ngọc ở trên mặt đất ra. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh và Ngôn Ngôn rời đi, y bỗng nhiên nghĩ tới một màn ở trong hải thi tộc. Lúc đấy y đã đen đủi, trở thành người gắng cái nổi đen. Vì vậy đội trưởng thở sâu một hơi, cũng nghiến răng chảo chạo chạy theo Hứa Thanh và Ngôn Ngôn, nhanh chóng rời khỏi động phủ. Thấy tốt thì lấy, ta phải sửa lại cái thói quen là tham lam quá phận, lần này không thể tham nữa. Đội trưởng vừa đi vừa âm thầm thề thốt trong lòng. Rất nhanh ba người theo lỗ thủng bên ngoài mà rời khỏi động phủ. Sau khi tự mình mở ra, ẩn nấp nhanh chóng chạy như bay xuống dưới núi. Ngay khi ba người rời khỏi không lâu, ở bên ngoài lỗ thủng của động phủ bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh hồng sắc đang nhanh chóng bay tới. Đây là một nữ tử mặc trường bào màu đỏ, trên mặt có đeo một cái mặt nạ trắng để che đậy tướng mạo. Trên vai còn vác một thanh liêm đao, hình ác quỷ màu đen cao hơn cả người. Trên liêm đao tản mát ra từng trận chấn động quỷ dị. Dáng người của nàng rất nhẹ nhàng, ngay khi tới gần liền quan sát khắp nơi, sau đó khẽ cười một tiếng. Những trưởng lão trong giáo luôn nói tam linh thì U Tinh Linh Tôn là người thích cất giấu bảo vật nhất. Lần này ta thừa cơ tới đây, ngược lại muốn nhìn xem U Tinh Linh Tôn cất giấu bảo vật gì nào. Nữ tử nói xong liền bước vào trong lỗ thủng, tiến vào động phủ, đưa đôi mắt đẹp dưới mặt nạ mà nhìn khắp bốn phía. Thứ đầu tiên ánh mắt nàng nhìn thấy là mặt đất sạch sẽ, phải nói là sạch bong kín kít. Mặc dù bên ngoài đại chiến trong thân núi đã sụp đổ xuống, nhưng nơi đây lại kỳ dị thật, vậy mà sạch sẽ đến như thế. Nữ tử này lẩm bẩm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi nàng ngẩng đầu nhìn vách tường bốn phía thì lập tức sửng sốt. Trên vách tường có rất nhiều lỗ khảm, nhìn tạo hình thì giống như là bên trong đã từng có khảm hạt châu. Nữ tử do dự rồi nhanh chóng đi qua động phủ. Sau khi đi qua rất nhiều gian phòng, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nàng phát hiện ngay cả giường và các loại đồ dùng hàng ngày trong nhà đều trống rỗng. Cho đến cuối cùng, khi mà nhìn từng mảnh quần áo rách nát chất đầy trên mặt đất, nàng phải hít sâu vào một hơi. Vậy mà lại có người nhanh hơn ta một bước. Người này chẳng lẽ là chuột biến thành hay sao? Hay là có thâm cừu đại hận gì với U Tinh Linh Tôn, thế mà lại hủy đi quần áo đoạt bảo như vậy? Nữ tử chợt quay lại nhanh chóng rời khỏi, đáy lòng tràn đầy cảnh giác. Cùng lúc đó thì vị trí ở gần chân núi của ngọn núi thứ ba, ba người Hứa Thanh ẩn nấp bản thân, gấp rút tiến về phía trước, dự định rời khỏi phiến khu vực này. Thu hoạch lần này là quá lớn, bản năng của Hứa Thanh không muốn tiếp tục lưu lại, nhất là khi nghĩ đến những bảo bối trong túi trữ vật, hắn càng muốn mau chóng rời khỏi, không muốn phát sinh chuyện giống như lần ở hải thi tộc nữa. Nhưng đội trưởng thì lại hiện ra vẻ mặt tiếc nuối, y cảm thấy lần này vẫn chưa đã nghiền. Tiểu Thanh, ta cảm thấy lần này có chút không được kích thích cho lắm, đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cảm thấy lời này hơi quen, lập tức cảnh giác kéo Ngôn Ngôn tăng tốc bay nhanh. Đội trưởng ở phía sau liên tục thở dài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thứ hai ở xa xa, liếm liếm môi. Nếu không chúng ta tới ngọn núi thứ hai nhìn thử một chút. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng thì lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang rất lớn, còn có âm thanh thê lương vang vọng bát phương. Âm thanh này quá mức kịch liệt, cho dù khoảng cách với ba người không hề gần, thế nhưng bọn họ vẫn bị ảnh hưởng, thân thể cả ba chấn động mãnh liệt. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, Trên thân thể của Ngôn Ngôn chốc lát vỡ vụn hơn chục cái ngọc giản, nàng cũng phun ra một ngụm máu lớn. Đội trưởng cũng đồng dạng chấn động toàn thân, máu tươi phun ra. Ba người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở trong mắt bọn họ, U Tinh Linh Tôn phân hóa ra ba đạo phân thân đang giao chiến với ba vị chấp kiếm giả. Và giờ phút này, một cỗ phân thân của ả cuối cùng đã bị vị chấp kiếm giả kia dùng một kiếm đâm xuyên vào vị trí trái tim, một quyền đánh nổ bụng dưới, còn biến ảo ra một cái đại ấn tràn đầy uy áp kinh khủng, tràn ngập cả đạo vận mà đập tới. Bụng dưới và ngực của đạo phân thân U Tinh Linh Tôn lập tức nổ tung, sau đó chuyển ra âm thanh kêu gào thê lương thảm thiết, đồng thời cũng bị đại ấn ẩn chứa đạo vận đập vào người. Đại ấn này xuất hiện hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ sớm, mà nơi nhắm vào mặc dù không chí mạng nhưng lại trực tiếp ngăn cản đạo phân thân này liên hệ với bản thể của U Tinh. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo phân thân này trực tiếp trọng thương, từ trên bầu trời gào thét rơi xuống, đập thẳng vào vùng đất ở giữa ngọn núi thứ ba và ngọn núi thứ hai. Mặt đất liền nổ vang chấn động, đạo phân thân này cũng mất đi ý chí không còn nhúc nhích, mà nơi miệng vết thương lộ ra rõ ràng lại không phải là máu thịt, mà là ánh sáng tiên linh chói mắt, cùng với khí thức tiên linh vô cùng nồng đậm. Chỉ cần ngửi một hơi thôi, liền khiến tinh thần người ta phấn khởi, như là chơi thuốc vậy. Mặt đất tràn ngập bụi đất, đại địa thì chấn động mãnh liệt, tựa như có một con địa long trở mình, lay động cực kỳ kịch liệt. Thần sắc của ba người Hứa Thanh có biến hóa khác nhau, Ngôn Ngôn thì hãi hùng khiếp vía, nhưng mà trong mắt đội trưởng lập tức lóe lên sự điên cuồng, y thèm. Thứ khiến cho đội trưởng điên cuồng chính là cỗ khí tức nồng đậm tràn ra từ miệng vết thương trong cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn, còn có cả tiên linh chi khí tràn ngập toàn thân của cái cỗ phân thân mới rơi xuống này. Thân thể này hoàn toàn không phải là do máu thịt tạo thành, mà là do linh thực biến thành. Mặc dù không biết đây là loại linh thực nào, nhưng một khi mà có thể to lớn đến như thế này, hiển nhiên là U Tinh Linh Tôn đã phải hao phí tinh lực rất lớn. Cỗ phân thân này chính là một món thiên tài địa bảo, nhưng mà nguy hiểm thì cũng rất kinh người. Theo cỗ phân thân này rơi xuống, có thể nhìn thấy hư vô bốn phía chung quanh đang vặn vẹo, sinh ra những chấn động kinh khủng. Bên trong tràn ra uy áp ngập trời, dung hợp cùng một chỗ với khí tức tạo thành một đợt trùng kích vô hình. Theo những đợt trùng kích này tràn ra, hết thảy núi đá và thực vật bốn phía tan thành mây khói, thậm chí ngay cả mặt đất cũng là như vậy, nhanh chóng bị chấn động ăn mòn. Có thể tưởng tượng là một khi tới gần nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng hết thảy những thứ này đều không thể ngăn cản được sự nồng nhiệt và điên cuồng trong mắt của đội trưởng. Thứ tốt, đây không phải thân thể máu thịt, đây rõ ràng là thân thể linh thực, là thiên tài địa bảo. Không biết là U Tinh Linh Tôn lấy được cỗ linh thực hình người lớn như thế này từ đâu. Cả người đội trưởng trở nên kích động, mà Ngôn Ngôn thì nhìn đội trưởng giống như nhìn thấy một con ác quỷ. Nàng cảm thấy người này không phải là một thằng điên nữa, mà là một con ác quỷ cuồng đồ liều mạng. Mặc dù phân thân của U Tinh Linh Tôn có tốt đến thế nào đi chăng nữa, riêng việc nó cách nơi đây rất xa, mà nàng vẫn cảm thấy cảm giác tim đập nhanh, nguy hiểm sinh tử mãnh liệt. Mỗi một tấc máu thịt trên toàn thân tựa hồ đều đang gào thét, nhắc nhở nàng phải nhanh chóng rời đi. Lại càng không cần phải nói khi nhích lại gần, bốn phía còn có chấn động vô hình, khiến cho núi đá và toàn bộ sự vật chung quanh đều toái diệt. Ngôn Ngôn chỉ nhìn thôi, đã cảm thấy tâm thần rung động lắc lư. Nàng vừa muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó lại chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh bên cạnh. Nàng thấy được lúc này trong mắt của Hứa Thanh cũng lộ ra ánh sáng giống hệt đội trưởng. Ngôn Ngôn trầm mặc trong mắt, à nháy mắt tiếp theo, nàng bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh ca ca, hay là chúng ta tới gặm một miếng? Hứa Thanh động tâm, sự điên cuồng của hắn không giống như đội trưởng. Chuẩn xác mà nói thì Hứa Thanh ưa thích phân tích về mức độ nguy hiểm trước. Mặc dù đội trưởng cũng có điểm này, nhưng có nhiều khi đội trưởng sẽ tự động bỏ qua. Bởi vì đối với đội trưởng mà nói, chỉ cần là có bảo bối tốt, vậy thì tính mạng là cái gì đây? Năm đó khi gặp phải máu thịt của câu anh tan vỡ, y cũng dám chém giết và tới cắn một khối, cả nửa người tan nát cũng không cảm thấy tiếc. Ở bên trong hải thi tộc thì muốn lao tới gặm ngón chân của pho tượng thần tổ thi, cũng bởi vì y cảm thấy không kích thích, không cam lòng. Còn lần ở trên hải tinh đảo, khi chỉ còn lại mỗi cái đầu, đội trưởng vẫn kêu Hứa Thanh ném cái đầu mình qua, chỉ vì muốn cắn thân thể thơm ngon bổ dưỡng của Bạch Lệ. Cho nên giờ phút này trong mắt của đội trưởng đã không còn gì nữa, nguy hiểm hay uy áp gì đó đều không quan trọng. Quan trọng là bảo bối đang lù lù trước mắt. Nhưng Hứa Thanh thì không giống, hắn đã nhìn ra sự bất phàm trên cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn kia, cũng cảm giác được thứ kia hoàn toàn không phải thân thể máu thịt, mà là do linh thực biến thành. Mà loại thiên tài địa bảo này sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với tu hành của hắn, cho nên hắn động tâm. Lúc này U Tinh Linh Tôn trên bầu trời đang bị ba vị chấp kiếm giả vây công, đã liên tiếp bại lui, đây chính là cơ hội tốt. Cho nên trong mắt hắn mới lộ vẻ điên cuồng, muốn lao tới để thử một lần. Duy có một việc cần phải suy tính, đó chính là cỗ phân thân kia, dù sao thì cũng là phân thân của U Tinh Linh Tôn. Uy áp bên trên là cực lớn, cho dù cách cả dặm cũng khiến Hứa Thành hãi hùng khiếp vía, cảm giác toàn bộ thân thể mình đều bị áp chế, khiến cho thân thể hắn theo bản năng chỉ muốn nghĩ cách tránh đi. Từ đó có thể tưởng tượng là muốn tới được gần cỗ phân thân kia sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ. Vì vậy mà Hứa Thanh mới nhìn qua phía đội trưởng. Lúc này đội trưởng cũng nhìn Hứa Thanh, hai người đều thấy được ánh sáng nóng bỏng trong mắt của đối phương. Cần có pháp khí chống cự lại uy áp, Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng. Ta có. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn dập, nhanh chóng lấy ra rất nhiều pháp khí chống cự uy áp ở trên người. Số lượng không sai biệt lắm, khoảng hơn 20 kiện. Hứa Thành có chút kinh ngạc là tại sao đội trưởng lại chuẩn bị những thứ này. Những thứ này là do ta chuẩn bị từ trước khi tới Nghênh Hoàng Châu. Lúc đó ta vốn chuẩn bị là để tới hang ổ của Viêm Hoàng kiếm trác chút gì đó. Ta nghĩ uy áp chỗ đó nhất định là rất lớn. Đáng tiếc là chúng ta đã tới Nghênh Hoàng Châu, chỉ đành tạm thời buông tha cho Viêm Hoàng một lần. Bây giờ dùng ở nơi này thì cũng không tính là lãng phí. Nhưng mà, Hứa Thành, ngươi phải thanh toán cho ta, ta không có tiền. Đội trưởng nói rất nhanh, sau đó liền phân những pháp khí này cho Hứa Thanh. Chuyện này quá mức nguy hiểm, với tu vi của Ngôn Ngôn thì rất khó có thể tham gia. Cho nên, sau khi Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị, không để cho Ngôn Ngôn tham dự nữa. Chớp mắt khi hai người đã chuẩn bị xong, cả hai đều nghiến răng nghiến lợi. Trong sự kinh hãi của Ngôn Ngôn, họ vọt ra phóng thẳng đến chỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bay ra hơn chục trượng. Theo họ tới gần thì uy áp đến từ cái phân thân này cũng càng ngày mãnh liệt, hư vô bốn phía giống như bị ngưng kết lại, khí tức và sự trùng kích vô hình đến từ cỗ phân thân kia tựa như một luồng sóng biển bài sơn đảo hải khuếch tán ra bốn phía. Hứa Thanh và đội trưởng đứng mũi chịu sào, nhận phải toàn bộ trùng kích, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng trào máu, mở ra toàn bộ pháp khí chống cự uy áp trên người, sau đó toàn diện vận hành. Cho dù là vậy thì những luồng uy áp kia vẫn là rất lớn. Thậm chí chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể nhìn thấy hư vô bốn phía quanh cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn càng lúc càng vặn vẹo, thậm chí bởi vì không gian vô hình trùng lập mà chung quanh đã xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen, thoạt nhìn rất giật mình, khiến người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng Hứa Thành và đội trưởng đều không hề có bất kỳ ý nghĩa từ bỏ nào cả. Hai người nằm dạp trên mặt đất bò về phía trước như hai con thằn lằn rất nhanh. Dẫu sao thì khi đứng sẽ thu hút rất nhiều tia chớp, mà diện tích bị xung kích sẽ trở nên lớn hơn, không bằng là nằm sấp trên mặt đất thì càng dễ tới gần. Việc này thì không cần câu thông, đơn giản là hành vi bản năng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trên bầu trời vẫn đang chém giết, còn dưới núi thì tiếng nổ ngập trời, mà chỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn chính là thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng không ngừng bò tới. Uy áp khổng lồ và khí tức tràn ra trùng kích khắp nơi, tia chớp cuồng bạo nhưng cũng không thể ngăn cản thân ảnh của bọn họ. Theo bọn hắn tới gần thì pháp khí của bọn hắn cũng lần lượt không chịu nổi và bắt đầu tan vỡ. Đội trưởng đã chuẩn bị rất nhiều nhưng có vẻ là không đủ dùng, nhất là khi nhích tới phạm vi gần trăm trượng, uy áp càng mãnh liệt hơn cả đoạn đường phía trước, hình thành một lực cản khá lớn, thậm chí mơ hồ còn xuất hiện cả lực lượng bài xích nữa. Trên người bọn họ phảng phất như đang có vô số cánh tay dùng toàn lực mà đẩy tới, muốn đẩy bọn họ ra khỏi nơi này. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng run rẩy. Cả hai bọn họ lấy ra vải vóc quần áo lấy được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Khi những mảnh vải này xuất hiện, uy áp trên người tiêu tán đi một chút, nhưng lực cản vẫn còn tồn tại, không giảm bớt. Mà càng tới gần thì lực cản và lực lượng bài xích càng lớn, nhưng bọn họ vẫn nghiến răng bò về phía trước. Cho đến một lát, ánh mắt Hứa Thành bỗng ngưng tụ nhìn về một phương hướng khác. Đội trưởng hầu như cũng cùng lúc phát hiện, tương tự đưa mắt nhìn qua. Nháy mắt tiếp theo, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, giống như một con chó hoang bảo vệ đồ ăn, còn trong lòng Hứa Thanh thì dâng lên cảnh giác. Nơi mà bọn họ nhìn tới trên mặt đất, thình lình có một đạo thân ảnh cũng đang từ từ bò tới gần cỗ phần thân của U Tinh Linh Tôn. Người này mặc một bộ trường bào màu đỏ, tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng, tư thái thỉnh thoảng lộ ra thì đây hẳn là một vị nữ tử. Nhưng vũ khí của người này cực kỳ khoa trương, đó là một thanh liêm đao ác quỷ rất lớn. Đầu liêm đao này là lệ quỷ dữ tợn, cái miệng ngậm vào liêm đao. Về phần chỗ tay cầm của liêm đao thì là một kiện xương cốt màu đen. Thanh vũ khí quỷ dị này tràn ra chấn động kinh người, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải vũ khí tầm thường. Bên trên còn tràn ra từng đạo tia sáng bao phủ toàn thân của nữ tử, khiến ả có thể chống cự lại uy áp nơi đây. Khi mà Hứa Thanh cộng với đội trưởng nhìn thấy ả, nữ tử mặc trường bào đỏ này cũng nhìn thấy bọn họ. Song phương cách nhau mấy trăm trượng, đang nằm dạp trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Hiếm lạ, thế mà lại có người đến giật đổ với chúng ta. Ánh mắt đội trưởng bất thiện, còn Hứa Thanh không nói chuyện nhưng cũng lạnh lùng nhìn tới. Nữ tử mặc trường bào màu đỏ phía xa cũng hơi nhăn đôi mi thanh tú ở dưới chiếc mặt nạ, nhanh chóng đảo qua trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Nhất là khi nhìn thấy mảnh vải trên người bọn họ, trong đầu lập tức hiểu ra đối phương chính là những người đã nhanh chân đến động phủ vơ vét trước mình. Vì vậy ánh mắt quả lập tức trở nên lạnh lẽo. Ba người nhìn nhau một lát rồi tự thu hồi ánh mắt, nhưng tốc độ đều được đẩy nhanh hơn. Trong mắt đội trưởng tràn ngập sự hung hăng, bò cun cút về phía trước. Hứa Thanh tương tự như một con thằn lằn trườn tới, mà nữ tử mặc trường bào đỏ kia thì giống một con thạch thùng. Nhưng theo bọn họ, bò vào trong vòng trăm trượng, tia chớp chung quanh trở nên nhiều hơn, hư vô vặn vẹo nhiều lần, uy áp cũng là như vậy. Nhưng ở dưới pháp khí và những mảnh vải, những thứ đó không phải là trọng điểm ảnh hưởng tới tốc độ của Hứa Thanh và đội trưởng. Trọng điểm là khí tức tới từ cỗ phân thân trong khu vực này gần như nó hóa thành một cỗ lực cản với lực bài xích vô cùng lớn. Luồng lực lượng bài xích này quá mức mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ hơi buông lỏng một chút thôi thì thân thể sẽ lập tức bị đẩy ra rất xa. Loại bài xích này giống như có một người đang đứng trước cơn bão vậy. Lúc này quần áo và tóc tai của Hứa Thanh, đội trưởng đều tung bay phần phật, đôi mắt cũng không cách nào hoàn toàn mở ra, tốc độ cũng bị chậm lại một cách nghiêm trọng. Mà nữ tử mặc trường bào màu đỏ xa xa, nhờ có cây vũ khí cực kỳ quỷ dị, dưới sự che chở của nó, tốc độ của nàng không hề giảm bớt. Lúc này chỉ còn cách khoảng 40 trượng là có thể chạm được tới đầu của cỗ phân thân. Mắt thấy như vậy, đội trưởng lập tức cảm thấy áp bách cấp bách cực kỳ, trực tiếp cắn vào đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong con mắt hiện ra một cái gương mặt ngủ say, hình dạng gương mặt này giống y như đúc nhưng tràn đầy vẻ tà dị. Mà giờ khắc này toàn bộ khí tức trên người đội trưởng biến hóa càng lúc càng băng hàn, đồng thời tốc độ cũng tăng vọt lên, thoáng cái liền trườn qua Hứa Thanh, cách phân thân còn chưa tới 30 trượng. Mà Hứa Thanh thì còn khoảng 50 trượng nữa. Hứa Thanh nhào mắt lại, truyền chấn động về phía ảnh tử. Tiêu ảnh ẩn nấp, lập tức bao phủ Hứa Thanh, sau đó lan tràn lên phía trước. Đối với nó mà nói thì uy áp nơi đây giống như không có vậy. Dẫu sao thì từ lúc ban đầu khi ở trong thần miếu tràn đầy uy áp của nhân ngư tộc, ảnh tử cũng có thể bỏ qua uy áp để giúp Hứa Thanh lấy được mệnh đăng. Nếu so sánh nơi này với chỗ đó thì vẫn là có sự chênh lệch rất lớn, cho nên ảnh tử rất nhanh vượt qua khoảng cách trăm trượng, chạm tới cỗ phân thân khổng lồ của U Tinh Linh Tôn, quấn quanh trên lỗ tai sau đó chợt kéo về phía Hứa Thanh. Trong chốc lát phối hợp với tốc độ của Hứa Thanh lao lên, dù lực cản có lớn hơn nữa, nhưng thân thể hắn vẫn không ngừng lao tới, tới gần cái đầu của cỗ phân thân. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền vượt qua đội trưởng, vượt qua luôn cả nữ tử mặc trường bào màu đỏ, cuối cùng hoàn toàn tới gần vị trí cổ của phân thân, U Tinh Linh Tôn. Sau khi đến gần, Hứa Thanh không chút do dự và cũng không hề keo kiệt, trực tiếp cách không chụp một chảo về phía đội trưởng còn cách ngoài 10 trượng. Dưới sự trợ giúp của hắn, tốc độ đội trưởng tăng vọt, nhanh chóng tới gần, đến phía sau Hứa Thanh, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào da thịt mịn màng ở trên cỗ phân thân này. Cái mũi, đi hấp thụ cái mũi là chỗ cao nhất, cũng là nơi hội tụ linh tính. Hứa Thanh ngẩng đầu thấy được cái mũi cao ngất của U Tinh Linh Tôn. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, U Tinh Linh Tôn xuất hiện ở bên ngoài thất huyết đồng lúc trước. Ngay lúc đó ả đã soi gương, bộ dáng giống như là rất thỏa mãn với cái mũi của mình. Vì vậy Hứa Thanh không hề chần chờ, phóng thẳng về cái mũi của U Tinh Linh Tôn. Đội trưởng ở một bên cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt tương tự phóng đi. Giờ phút này, trên bầu trời không ngừng vang lên những tiếng nổ, triệt vàng cửu tiêu. Hai thân hình của U Tinh Linh Tôn giao chiến với ba tên trưởng lão chấp kiếm giả, khiến cho trời rung đất chuyển. Nó cũng không chỉ giới hạn ở nơi này mà bay thẳng lên bầu trời, tới điểm cùng, nơi mà mọi người nhìn không rõ nữa. Lúc này song phương đang toàn lực chấm giết, không dành để ý tới những thứ trên mặt đất. Thân là một trong tam hồn của quỷ đế, mặc dù U Tinh Linh Tôn quả thực chỉ có tu vi là quy hư đệ nhất giai, nhưng xuất thân phi phàm khiến cho ả có chiến lực vô cùng kinh khủng, có thể so với quy hư đệ nhất giai đỉnh phong. Càng thêm khoa trương chính là ả có khả năng bất diệt, trừ phi ba hồn bảy vía đồng thời tử vong, bằng không mà nói ả sẽ có được sinh cơ vô tận. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước chấp kiếm đỉnh của Nghênh Hoàng Châu không động thủ với Tam Linh, là bởi vì Tam Linh rất khó chơi. Nhưng hôm nay chấp kiếm đỉnh đến đây là mang theo ý chí tất thắng, cho nên ba vị trưởng lão chấp kiếm giả đều toàn lực ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, hai U Tinh Linh Tôn cũng rơi xuống hạ phong, liên tục phải thay đổi chỗ giao chiến trên bầu trời, khó có thể chú ý được tình huống dưới mặt đất. Mà trên mặt đất thì Hứa Thanh và đội trưởng phóng tới vị trí cái mũi của cỗ phân thân. Trong khi bọn hắn lao tới từ phía bên phải, một vị trí cách cái đầu của U Tinh Linh Tôn vài chục trượng, nữ tử mặc trường bào đỏ nghiến răng bỏ tới. À, nhìn hành động của hai tên nhanh chân tới trước kia, đáy lòng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Trên thực tế thì từ khi ả đi ra từ động phủ, bởi vì thu hoạch quá ít cho nên ả đã dự định đi tới chỗ khác để nhìn xem, cho đến khi nhìn thấy cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn từ trên trời rơi xuống. Ngay khi nhìn ra chỗ kỳ dị của cỗ phân thân này, ả không hề có chút chần chờ mà cấp tốc bay tới, mục tiêu cũng là cái đầu của cỗ phân thân. Dựa theo thông tin mà ả nắm được thì phân thân của U Tinh Linh Tôn đều là một loại linh thực, mà nơi tồn tại tinh hoa của linh thực này nằm ở cái đầu. Trên người he cả này có pháp khí che giấu, không cách nào nhận ra chân dung và thế lực. Ánh mắt của nữ tử hồng y trở nên lạnh như băng, nghiến răng một cái, thành liềm đào ác quỷ ở ngoài thân thể tràn ra hắc mang. Ánh mắt của ác quỷ còn bắn ra tia sáng âm u. Trong thời gian ngắn, dưới ánh sáng âm u này ra chỉ, tốc độ của nữ tử hồng y lập tức nhanh hơn, càng lúc càng tiếp cận. Nhưng mà ả vẫn chậm. Lúc này Hứa Thanh và đội trưởng đã gánh chịu uy áp, bò tới cái mũi của phân thân U Tinh Linh Tôn. Bởi vì cỗ thân phân thân này quá mức cao lớn, cho nên Hứa Thanh và đội trưởng giống như hai con sâu nhỏ bò lên trên mặt của phân thân. Giờ phút này hai người đang dùng toàn lực hấp thu hai bên cánh mũi của U Tinh Linh Tôn. Bên người bọn họ là một cái mũi còn cao hơn cả hai người, với lỗ mũi rất to. Đội trưởng là điên cuồng hấp thu, y ôm bên cánh mũi. Rồi lúc này, gương mặt trong con mắt của y cũng mở mắt ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng lại có lực hút cực kỳ hung hãn từ trên từng lỗ chân lông, ở trên toàn thân tràn ra, liều mạng mà hấp thu. Một bên mũi bị đội trưởng điên cuồng hấp thu dần trở thành màu xám, đã hơi không giống với màu da của một người bình thường. Hứa Thanh thì không cam lòng yếu thế, trong ánh mắt lập tức lộ ra tinh quang, tay phải giơ lên, vận hành luôn huyền u đoạt đạo công, khiến cho tay phải trong nháy mắt trong suốt, rồi đặt vào trên cái mũi. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xuyên thấu, nhưng nó cũng xuyên vào được đâu đó khoảng chừng một tấc. Lập tức có một luồng tiên linh chi khí dồi dào, tràn vào cơ thể Hứa Thanh. Hiển nhiên ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông không xa lạ một màn này, giờ phút này cả hai đều tỏ ra hưng phấn tự mình hấp thu. Ảnh tử trực tiếp bao phủ lên một làn da. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, bởi vì lúc trước đã dám mạnh miệng hứa với Hứa Thanh là sẽ đột phá trong vòng 3 tháng, cho nên trong lòng lão luôn vô cùng lo lắng, bởi vì lúc này nên cực kỳ liều mạng, trực tiếp sộc vào thòng lỗ mũi của U Tinh Linh Tôn. Hứa Thanh quét mắt nhìn, thần sắc có chút cổ quái nhưng cũng không để ý. Lúc mà làn da dưới lớp quần áo của hắn đang trở nên nóng hôi hổi, thì đồ đằng Kim Ô luyện vạn linh cũng phát ra tia sáng. Kim Ô lập tức mở mắt, nhưng dưới sự khống chế của Hứa Thanh, hắn không cho Kim Ô tản ra ngoài, mà theo cánh tay của hắn để dung nhập vào một bên mũi, dùng cái cách này để mà hấp thu. Kim Ô kêu lên một tiếng vui sướng, làm tâm thần Hứa Thanh chấn động. Lúc này, ở dưới quần áo của hắn, làn da mà người ngoài không nhìn thấy, đồ đằng Kim Ô bắt đầu chuyển động, cái đuôi không còn là 13 mà tăng lên đến 17 chiếc. Lúc trước khi mà Kim Ô thôn phệ diệt mông, số lượng đuôi tăng lên 13. Về sau Hứa Thanh đánh một trận với Thánh Quân Tử, mặc dù Kim Ô đã tấn thăng lên cấp 2, nhưng biểu hiện chủ yếu không phải là phần đuôi, mà là thân hình và sự cải biến về chất ở bên trong, cho nên đuôi thì vẫn chỉ là 13 chiếc. Nhưng sau khi tiến dài, thì tốc độ tăng trưởng lại rất nhanh, bây giờ đã có 17 cái đuôi bao phủ lên khắp làn da của Hứa Thanh. Cho dù có quần áo che giấu, nhưng bên trên không ngừng tràn ra từng luồng lực lượng của hỏa nhiệt. Mắt thấy như vậy, trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, điều khiển Kim Ô toàn lực hấp thu. Vì vậy trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một bên mũi trước mặt hắn đang nhanh chóng biến thành màu xám cho. Mà theo lực lượng dồi dào tràn vào, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể Hứa Thanh nhanh chóng hóa thành thực chất. Trước đây hắn đã khiến cho tòa thiên cung thứ ba này thực hóa được hơn phân nửa. Lúc này dưới khí tức tiên linh nồng đậm tràn vào, trong chốc lát đã đạt tới 9 thành, cho đến khi đạt gần đỉnh của 10 thành, chỉ kém một tia. Đây đã là cực hạn của hóa hư thành thực. Một tia cuối cùng cần phải hình thành kim đan để vào bên trong mới có thể hoàn thành, mà kim đan trong thiên cung của tu sĩ kim đan cảnh, mỗi một viên đều cần đặc biệt chú ý, cần sớm phải nghĩ xem sẽ dùng phương thức gì để mà hình thành. Nói như vậy, dùng ngoại vật thì cũng là một con đường. Rất nhiều tu sĩ kim đan mở thiên cung sẽ lựa chọn mấy khỏa kim đan như vậy ở trong kim đan của bản thân, mà dùng ngoại vật hóa đan sau đó chấn trong thiên cung cũng có thể khiến cho ngoại vật trở thành bổn mạng pháp bảo của mình, giống như là mệnh đăng vậy. Tự thân hình thành kim đan cũng là một phương pháp. Phương pháp này là do công pháp của bản thân lạc ấn mà thành. Một khi thành công, có thể khiến cho công pháp hoặc là pháp thuật của bản thân phát triển thành có uy lực lớn hơn, cho nên lựa chọn của từng tu sĩ kim đan là không hề giống nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mặc dù là tình tiết cũng đang khá thú vị, nhưng mà hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Nếu anh em thấy clip này hay thì hãy cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ, và có thể donate cho mình một ít tiền trà thuốc. Mình không uống cà phê, nhưng các bạn mời cà phê thì mình cũng nhận hết. Cảm ơn mọi người nha.